Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 154, Hỏa Long Thần tấn công. Góc truyện audio.com. Chấm, tiến trình nghiên cứu vũ khí ánh sáng hoàn thành. Tiến trình nghiên cứu tín ngưỡng mới hoàn thành. Tạo thành The Force chỉ dành riêng cho đồng minh. Có thể huấn luyện Jedi. Có thể huấn luyện Jedi Commando. Thủ đô có thể huấn luyện Royal Jedi. Đã chiếm đóng Red Sonia, nhận 150 điểm tà ác. Đã thu phục Makino, nhận 2 điểm tà ác. Thu phục tuổi nhỏ Nami. Thu phục tuổi nhỏ Nozico. Thu phục tuổi nhỏ Robin. Thu phục mẹ Robin Olivia. Thu phục Honey Queen, nhận 5 điểm tà ác. Thu phục đảo Asuka, nhận 10 điểm tà ác. Thu phục được đảo người cá, nhận 20 điểm tà ác. Nhận được kha khá thông báo không lâu sau đó. Phân thân tính ra vẫn được việc chứ nhỉ. Đúng là muốn cái gì thành công thì phải tự mình làm. Đạt cười cười, nói chứ hệ thống đang tăng tốc cốt truyện nên giờ VV cũng sinh ra rồi. Phải rồi thằng não cao su lắp phi nữa. Vẫn còn kha khá khu vực chưa chiếm đóng nữa. Nên tiếp tục chiêu binh tiến hành đi nào. Dù sao kiến binh tấn công còn tầm 15 phút nữa. Cho nên điều hành một ít mệnh lệnh trước đó vậy. Nhớ không lầm thì mình có Uchiha với Senju hai tộc ninja tế đàn lúc còn ban đầu nhỉ. Đạt mở ra màn hình, chuyển sang khu căn cứ trong, và sang khu vực chuyên về nhẫn giả. Đúng là có này, chà, điều thuyền triệu hồi ra Uchiha Madara với Senju Hashirama dù mình luôn rồi đỡ quá. Hệ thống, ta có thể kiến tạo Konoha không? Sau đó đặt lên tiếng hỏi, có thể, đáp ứng đủ điều kiện nhưng có vài điều cần lưu ý như sau. Điều kiện thành lập Konoha, sở hữu Madara, Hashirama, tộc Hyuga hoàn thành, lưu ý, thành lập sẽ mang thêm tư quốc còn lại tự động kiến tạo bao vây. Cùng nhiều khu vực khác liên quan tới cốt truyện xuất hiện. Hãy nhớ rằng những thế lực NPC này có thể thành đồng minh cũng có thể đối địch. Hệ thống cho hắn một bảng thông tin tóm tắt diễn giải. Như vậy, kiến tạo nó tại hướng đông bắc đế đô đi. Được, cậu chỉ cần cử đi một nhóm ninja là có thể thành lập. Nhân vật số mệnh sẽ theo đó mà xuất hiện. Ta sẽ giúp cậu đẩy nhanh tiến trình như mấy cái khác. Được vậy thì tốt quá. Sau đó Đạt, liền điều hành một nửa số ninja có trong căn cứ bắt đầu tiến tới khu vực đông bắc cách khoảng 100 km. Chuẩn bị xây dựng Konoha ở đó. Được rồi, đến lúc giải quyết bảy kiến này rồi. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Đạt liền bước ra khỏi căn biệt thự và nhanh chóng di chuyển để cổng thành. WTF, hơn 1 triệu con kiến lớn à, Đạt nhíu mày. So với nguyên tắc lại khác xa quá mức. Vì khắp xung quanh các thành trên bầu trời đằng xa đều bị che kín bởi một đội quân kiến. Đông như vậy mấy người lính bắt đầu đâm ra sợ hãi. Làm sao có thể chiến thắng được đây? Tên lính đội trưởng e dè nói. Mấy trăm còn được, nhưng đây là đếm không hết thì làm sao mà đánh đây? Cầu thần phù hộ, mà xem như cũng nên làm nóng người vậy. Flame Tornado, Đạt giơ cánh tay của mình lên. Lập tức, từ trung tâm của quân kiến đang bay lít nhít trên trời liền lấy trung tâm một cơn lốc xoáy cháy rực hút vào trung tâm. Và đem những con kiến này hoàn toàn nướng chín và thiêu rụi. Chỉ chừa lại mớ viên ma hạch đang rơi xuống phủ đầy mặt đất. Giờ ta cũng hiểu vì sao Saitama lại buồn chán rồi đấy. Đôi khi mạnh quá cũng tịch mịch thật, Đạt thở dài một cái. Nhưng mạnh cũng có ích lợi của nó. Chả sợ bị ai quấy rầy cả. Thế giới này có thân phận đều dựa vào thực lực. Hoan hô, thành chủ đã tiêu diệt được bọn chúng rồi. Hoan hô, lòng dân tăng lên, hiện tại 80 điểm. Ô, lòng dân sao? Thứ này là chỉ số trung bình trung thành của người dân sống trong thành thì phải. Mà cái này để sau đi. Đạt nhìn các binh lính ra lệnh rồi nói. Ra nhặt hết đống ma hạch đó về đây. Tự dưng, bắt đầu có ẩn ẩn cảm giác nguy hiểm tới gần. Chờ chút, tất cả mau trở lại. Đạt gào to, sau đó, giơ lên hai tay niệm chú. Siêu, lập tức hiện ra một cái màn chắn che chắn, ngăn chặn lại một tia sáng đang thổi rực vào đây. nhiệm vụ phụ, bảo vệ Ceriu khỏi sự tấn công của rồng thần tại thung lũng rồng. Mức độ, ác mộng, lực chiến của đối phương vượt qua người chơi một bậc, thưởng 500 điểm tà ác. Dần dần, cái khiên cũng xuất hiện những vết nứt nhưng không quá nhiều. Còn tia sáng vẫn liên tục được duy trì. Nguồn mana mạnh thật, như vậy, chen, biến đổi, absorption, hấp thu, lập tức, từ cái màn chắn khổng lồ được dựng lên xuất hiện một cái lỗ màu đen đang không ngừng xoay tròn. Màn chắn bắt đầu nới lỏng ra, để chùm tia sáng đang dần được hút vào bên trong. U ôi, đây là lửa éo gì mà nóng vậy? Cảm nhận số nhiệt độ hấp thu, nguồn năng lượng trong người đạt đang được cấp tốc dâng cao. Thậm chí có thể nói chính hắn sắp phát nổ vì quá tải rồi. Nên hắn sẽ chuyển nguồn ma lực khổng lồ này thành nguyên liệu để cường hóa các bộ phận của thân. Nên nói thì ngọn lửa có mana thần lực. Tuyệt vời đấy, Đạt mỉm cười, tiếp tục hấp thu, đến tận 10 phút sau. Chùm tia sáng có sức mạnh ngọn lửa này cũng không có dấu hiệu dừng lại hay yếu đi. Chậc, sức nóng gây tổn hại đến bọn họ mất. Liếc nhìn những người lính. Những cô gái của chính mình, đang dùng sức mạnh của mình để che chắn, vì ngọn lửa này quá sáng chói, làm họ bị lóa mắt không thể nào giúp mình được. Kỳ băng hà, IX, nhanh chóng, phía sau lưng mình liền phát ra sức mạnh, đem phía sau đóng băng lại, để giảm sức nóng và che chắn lại một phần tia sáng của ngọn lửa gây ra. Tất cả trốn vào trong nhà gấp, đây là mệnh lệnh, cách chương.